tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 457, âm thầm thao tác, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.